Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Đương triều hoàng tử gặp được bắt cóc, theo lý thuyết hẳn là kiện oanh động hướng dã đại sự. Nhưng là Tần Kinh Vũ hồi cung 3 ngày, cũng không được đến phán đoán chung của trách xử phạt, cũng không có nghe nói gì đến từ nội uyển dân gian tương quan nghe đồn. Cứ theo lẽ thường thỉnh an đi học, ăn cơm ngủ, ngày như nhau từ trước. Xét đến cùng, là Lôi Mục Ca đem giữ bí mật công tác làm được vô cùng tốt. Sở phái tìm người đội ngũ đều là trong phủ thị vệ. Hơn nữa đem sở có trách nhiệm đều lãm đến chính mình trên người. Chỉ nói là hai người ở Thượng Lâm Nguyễn săn bắn là lúc nhất kiến như cố. Lần này lại ở trong thành ngẫu ngộ, vì thế tự tiện lưu nàng ở Lôi phủ trụ hạ, ai ngờ đêm đó bỗng nhiên nóng lên ra bệnh sởi. Rơi vào đường cùng, đành phải đứng ở Lôi phủ trị liệu, sau lại mới phát hiện là làn da dị ứng, sợ bóng sợ gió một hồi, này một phen lý do thoái thác, nói vậy trước đó cùng Mục Phi sớm đối hảo, hơn nữa tướng quân phủ thanh danh địa vị, lập tức hoàn toàn nhận định, không người khả nghi, nhưng thật ra Mục Phi hiểu được ngọn nguồn, bị dọa đến không nhẹ, cả người đều gầy một vòng, thấy nàng bình an trở về. Kích động thẳng điệu nước mắt, Tần Kinh Vũ xem ở trong mắt, trong lòng áy náy, cũng nhu thuận không ít, nhất có rảnh liền bồi ở bên người nàng, hỏi han ân cần, một tấc cũng không rời, mẹ con cảm tình càng thêm thâm hậu đứng lên. Về phần Yến Nhi, Tần Kinh Vũ ở Mục Phi nơi đó thảo muốn chút cầm máu giảm nhiệt chấn đau sinh cơ thuốc mỡ đưa đi. Dặn hắn ở phòng ngủ an tâm tĩnh dưỡng. Đổi làm hổ phách đến tùy thân hầu hạ chính mình. Không quá mấy ngày, Lôi Mục Ca mượn cơ hội tiến cung thăm hỏi. Đưa tới một cái bao nghiêm kín thực bao vây. Đều như vậy chín, người đến là được, còn mang lễ vật làm cái gì? Tần Kinh Vũ điềm điềm, rất trầm, thấy hắn biểu tình quái dị. Cười hỏi, cái gì vậy? Lôi Mục Ca khóe môi khẽ động. Chính ngươi nhìn xem sẽ biết. Tần Kinh Vũ đừng hắn liếc mắt một cái. Phi tay đánh tới, nghẹn họng nhìn chân chối. Bố trong bao, đúng là 10 chỉ vàng óng kim đĩnh. Kim đĩnh ước chừng một cái 12. Như vậy 10 chỉ kim đĩnh nên là 100 lượng hoàng kim. Lôi Mục Ca thấy nàng há mồm kinh ngạc bộ dáng. Cười giải thích, chu lỗi lạc hôm qua phái người đưa đến Lôi phủ đến. Ngươi cũng không biết, hắn ngày thứ hai sáng sớm là bị người nâng ra bách hoa các. Trở về vẫn nằm trên giường không dậy nổi đâu. Lần này phái người sao nói mà nói. Đối với ngươi bội phục sát đất, cam bái hạ phong, Tần Kinh Vũ không biết chính mình trốn sau lại đã xảy ra sự tình gì. Chỉ phải cười mỉa, bội phục ta làm cái gì? Lôi Mục Ca cười nói. Ngươi không có nghe nói sao? Gian ngoài nơi nơi đều ở truyền lưu. Nói là thiên trong kinh thành ra một gã phong lưu thiếu niên. Tự xưng Tần gia tam thiếu, tuổi còn trẻ có thể đêm ngự thất nữ, thả sở hữu nữ tử đều đối hắn khen không dứt miệng. Lưu luyến nan xá, khụ, khụ khụ, Tần Kinh Vũ buồn khụ vài tiếng, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng nồng trụ. Thực, thật sự, thiên chân vạn xác, Lôi Mục Ca gật đầu, hướng nàng cao thấp đánh giá, dù có hứng thú nói, bảy đại mỹ nhân đâu, nói. Ngươi làm như thế nào? Ta lúc ấy uống rượu hơn. Ta cũng không biết như thế nào làm cho. Xem ra, hẳn là cái kia trình 13 công lao. Hơn nữa hắn thật sự là mạo danh thế thân. Một chút cũng chưa làm lộ. Một đêm thành danh, này, xem như nhân họa đắc phúc sao? Tần Kinh Vũ trong miệng đánh ha ha. Chạy nhanh chuyển hoán đề tài. Đúng rồi, buộc của ta cường giả. Bắt được không có, Lôi Mục Ca lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng đứng lên, ngươi nói cái kia hướng Vinh Thủ đi rồi của ngươi thắt lưng bài. Đến tướng quân phủ sách muốn tiền chuộc, nhưng không biết vì sao, thẳng đến hôm nay hắn đều không có lộ diện, mà nhốt của ngươi kia gian phòng nhỏ nhưng thật ra ở thành Tây tìm được rồi. Trong phòng vết máu loang lổ, nơi nơi là đánh nhau dấu vết, tường viện hạ phát hiện hai cụ nam thi. Căn cứ hình thể tướng mạo đến xem, hẳn là chính là ngươi theo như lời hồ tù cùng Vương Bưu. Tần Kinh Vũ nghe được đau đầu, kia sao lại bắt ta lên xe ngựa nhân là ai đâu? Lôi Mục Ca nhìn chằm chằm nàng, thấp giọng nói, ngươi cảm thấy đâu? Tần Kinh Vũ bắt chảo đầu, trong lòng có ti phiền chán, ta sau lưng lại không dài ánh mắt, ta làm sao mà biết? Lôi Mục Ca cười cười, bỗng nhiên lại nói, Yến Nhi thương tốt lắm sao? Tần Kinh Vũ sợ run hạ, đáp, đã muốn vẩy kết dài tân thịt, chỉ cần mỗi ngày bôi thuốc, về sau ngay cả vết sẹo đều không có, chỉ dùng để Mục Phi nương nương bí chế thuốc mỡ đi. Ân, ngươi ghê gớm thật Phương, Lôi Mục Ca dừng hạ, giống như lơ đãng nói, này Yến Nhi, ngươi thực thích hắn, không sai, ta thực thích hắn, Tần Kinh Vũ nhìn hắn, lưỡng đạo anh tuấn lông mi chậm rãi long khởi. Ngươi, muốn nói cái gì? Lôi Mục Ca ánh mắt sáng ngời, rạng rỡ sinh huy, ta nghĩ nói, ngươi đối hắn, liền như vậy rất tin không nghi ngờ sao? Ngươi như thế nào không hỏi xem hắn? Ngươi bị thôi lên xe ngựa sao? Hắn lại ở nơi nào đâu? Ngươi đối hắn, liền như vậy rất tin không nghi ngờ sao? Ngươi bị thôi lên xe ngựa sao? Hắn lại ở nơi nào đâu? Lôi Mục Ca đi rồi. Tần Kinh Vũ không rên một tiếng ngồi, trong đầu lặp lại quanh quẩn hai câu này. Không sai, nàng thích cái kia thủy linh phấn nộn thiếu niên. Thích của hắn trung thành và tận tâm. Thích của hắn nhu thuận nghe lời. Cũng là thật tâm tưởng đem hắn bồi dưỡng trở thành chính mình tâm phúc. Bất quá, nói đến rất tin không nghi ngờ. Giống như cũng không phải. Tam Điện Hạ, Cao Tổng Quản cầu kiến. Ngoài cửa là hổ phách thanh âm. Gọi hắn tiến vào, một tiếng qua đi, lúc này đi đến tháp tiền, theo Trầm Hạ lấy ra một quyển thật dày tập đến, đây là hồi cung ngày thứ hai mượn gia tăng hầu hạ nhân thủ tên. Theo trong cung thái giám tổng quản cao dự nơi đó mượn đến Minh Hoa cung sở hữu nội thị nô tịch danh bạc, tương đương với hiện đại hộ tịch tư liệu nhất loại gì đó. Phiên đến trong đó một tờ, đã muốn không biết là bao nhiêu thứ đọc. Yến Nhi, vốn tên là Yến Tú Hướng, lĩnh nam người, cha mẹ khỏe mạnh, thượng có nhất huynh, hạ có nhị muội, tuy là nông gia đệ tử, thuở nhỏ cầm kỳ thư họa, nhất học tức hội, hội mà tức tinh, ở địa phương là có chút danh tiếng khí tài tử. Yến Tú Hướng, đây là Yến Nhi tên, cao dự gặp qua Tam Điện Hạ, một gã nhìn như giỏi giang trung niên thái giám bước nhanh đi vào nội thất. Khom mình hành lễ, Tần Kinh Vũ khép lại trang sách, cao tổng quản miễn lễ, ta cho ngươi làm chuyện tình, có thể có mặt mày. Cao dự đứng dậy, gật đầu nói, là, nô tài đang muốn hướng điện hạ bẩm báo, phái đi lĩnh nam nhân thủ hôm nay vừa mới hồi cung. Nga, Tần Kinh Vũ tâm trung vui vẻ, hỏi, Yến Nhi người nhà có thể có cái đó kinh thành, hiện ở nơi nào? Cao dự mặt có nét hổ thẹn. Nô tài hành sự bất lực, thỉnh điện hạ thứ tội. Tần Kinh Vũ nhíu mày nói, ra chuyện gì? Hắn huynh trưởng năm trước đi phần đất bên ngoài đi xa, hiểu vô tin tức, phụ thân hai tháng tiền chết bệnh, chủ nợ bước tới cửa đến, mẫu thân bách cho bất đắc dĩ, mang theo hai cái nữ nhi lặng lẽ chạy thoát, mấy gian lão ốc bị chủ nợ chuyển cái không. Cao dự trong lòng thở dài, khó được gặp được như vậy tốt chủ tử. Nguyện ý đưa hắn người nhà kế đó kinh thành hưởng phúc. Bất quá này Yến Nhi cũng thật sự không phúc khí. Trong nháy mắt, cửa nát nhà tan, Tần Kinh Vũ trừng mắt nhìn, chát nhưng mà cười, thật đúng là, khéo, đứng ở phía trước cửa sổ, đón gió trầm tư, cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục quay đầu kêu, hổ phách, đi đem Yến Nhi gọi tới, đã nói ta có việc hỏi hắn. Ương Ương ra bảo bối rốt cục xuất viện, hôm nay bồi hắn quá tiết, càng trễ, số lượng từ cũng không nhiều, thỉnh mọi người thứ lỗi. Quảng cáo thời gian, đề cử bạn tốt cỏ cây nhiều hơn tác phẩm, Giản Tùy Vân, văn phong tươi mát phiêu dật, như thi như họa, đặc biệt nhắc tới là, nhiều hơn này 2 năm đến ở virus tra tấn tiếp theo thẳng kiên trì sáng tác. Thập phần không dễ. Mọi người đang đợi văn thời điểm không ngại đi xem, liên tiếp ở bài này trang sách thượng, khách chương.